Chương 595, 5 năm. Lữ trình mới bắt đầu rồi, rồ rồ dạ cụ mỏ dắt chúng nữ, đặt chân nhận giới bên trong rất nhiều nơi. Mà nguyên bản bên trong từng kiện sự tình, cu nở dê lần lượt phát sinh. Ở rồ rồ dạ cụ mỏ đề nghị ra, mọi người chuẩn bị kêu lên tờ rủ mì mẹ ấy. Chẳng qua tuy rằng thấy là nhìn thấy, bọn họ cu nở dê cùng tờ rủ mì mẹ ấy đợi tương đối một quãng thời gian, làm cho nàng hoàn toàn hòa vào rồ rồ dạ cụ mỏ trong cuộc sống. Chỉ là trước gặp mặt quá trình nhưng có chút không có chút rung động nào. Vốn là đến khi đó rổ rổ dạ củ mỏ truyền tin cho chính đang làng sương mù Obito, để hắn cho tờ rủ mì mệ tuyên bố cái ra ngoài làng nhiệm vụ, đã như thế bọn họ liền có thể cùng thuận lợi gặp gỡ. Chỉ là ngay lúc đó Obito vẫn chưa đồng ý, bởi vì khi đó hắn ở xử lý chút chuyện phiền toái. Đầu tiên là một người tên là Mỏ Mổ Si Dạ Bù Dạ Nì Dạ. Làm được mới nhất giới quệ ỷ kỳ di bổ sáo người nắm giữ, rồ rồ dạ củ mò lại không có một chút nào đem để ở trong mắt. Nói chuẩn xác nếu không là ô bị tổ nói ra một người như vậy, hắn thậm chí đều sắp quên nguyên bản bên trong còn có này nhân vật có tiếng tăm trước hai vị quệ ỷ kỳ di bổ sáo người nắm giữ đều chết ở trong tay hắn. Hắn nếu như lại đối với này để ta mặc cho cảm thấy hứng thú thì trách. Chẳng qua cái này mò mổ xì dạ bù dạ cu nở dê quả thật có chỗ hơn người. Đầu tiên là thủ đoạn lãnh huyết, có người nói ở hạ nhẫn tốt nghiệp lúc thì, liền tay không giết chết tham dự cuộc thi hơn 100 tên đồng bạn, vì thế ố bị tổ trả lại không thể không đem trước kia từng đôi chém giết hạ nhẫn tốt nghiệp chế độ sửa chữa một trận. Mà sau đó, hắn lên cấp tốc độ càng la lấy hỏa tiện trên tốc độ thăng, ngăn ngắn một năm không tới liền trở thành một vị thượng nhẫn, cuối cùng ở tranh cướp nhóm thất kiếm tên gọi lúc lại là sử dụng lãnh huyết thủ đoạn bắt được quệ ỷ kỳ gì bùa xảo. Bởi vậy, hắn còn phải cái vụ ẩn quỷ nhân biệt hiệu. Khác một chút sở trường chính là hắn tư duy kín đáo. Tuy rằng rồ rồ dạ cụ mò lúc này trướng mắt hắn, có thể trở thành ní dạ, hắn vẫn là rất hợp lệ, thật là ghê gớm. Hắn dĩ nhiên hoài nghi đến Mỹ Dục có vấn đề, bởi vậy chủ tính sau một thời gian ngắn dĩ nhiên đi ám sát Mỹ Dục, kết quả tự nhiên là thất bại, nhiên ô bị tổ vốn định lợi dụng này diệt trừ hắn, không ngờ cái tên này vụ ẩn thuật luyện được vô cùng cao minh. Do bất cẩn dĩ nhiên để hắn thoát đi làng sương mù. Vì lẽ đó, đoạn thời gian đó ố bị tổ khá là phiền muộn, hơn nữa đoạn thời gian đó sự tình không vẹn vẹn có giả bù giả phản bội một chuyện. Ở trước đó, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm rốt cục không kiềm chế nổi, giết chết phủ gủ kỳ xì cả dạng đồn quỷ, cướp đi xà mệ hạ đạ, mà lợi dụng cơ hội đó, hắn tiếp xúc hồ xì gạ kỳ kỳ sạm, thành công đem kéo vào ạ cả sủ kỳ bên trong. Tuy rằng lúc đó vẫn chưa để cho chính thức trở thành ạ cà sủ kỳ thành viên, nhưng này đã là chuyện sớm hay muộn, chỉ đợi hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm tìm cái cơ hội thích hợp phản bội. Hơn nữa khi đó, cả gù dạ bộ tộc QNZ có phần bất an. Hay là cái này trong đầu đều dài bắp thịt bộ tộc đống nhiên nao giận, cũng hoặc là trong cơ thể hiếu chiến máu tươi đống nhiên bạo động, cũng hoặc là trong tộc thức tỉnh rồi huyết kế người tăng hơn nhiều, dạ tâm bành trướng, nói chung không biết là nguyên nhân gì. Dĩ nhiên chuẩn bị phát động phản loạn. Cả gù dạ bộ tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thể chỉ bằng vào bộ tộc lực lượng còn muốn cùng một cái đại nhận thôn đối kháng, ngoại trừ động kinh, lại không từ ngữ khác có thể đúng mức hình dáng tha cho bọn họ hành động. Vì lẽ đó, làm rồ rồ dạ củ mò đưa ra ở ngoài phái tờ du mỹ mẹ yêu cầu lúc thì, ô bị tổ đang có chút cảm thấy sức đầu mẹ chán, hắn lúc đó đang chuẩn bị hoặc là để tờ du mỹ mẹ truy kích dạ bù dạ, hoặc là làm cho nàng tham dự cùng cả gù dạ bộ tộc chiến đấu, vì lẽ đó rất khó làm cho nàng chấp hành ra thôn nhiệm vụ. Tốt đi ngang qua một phen chờ đợi, ô bị tổ rốt cục đem tất cả mọi chuyện xử lý xong, ở tờ rủ mì mệ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm dưới sự giúp đỡ, tuy phí đi phiên công phu, vẫn là đem đống nhiên nào đánh cả gù dạ bộ tộc tiêu diệt. Mà mượn cơ hội này, ô bị tổ cu nở dê không ở dự định quản lý làng sương mù sự tình. Một trong số đó là ạ cà sủ kỳ phát triển đã cơ bản thành hình, dựa vào làng sương mù QNZ thu được không ít tài nguyên cùng tài chính, nếu như đang tiếp tục lấy ra làng sương mù tài nguyên, chính là sẽ thương tổn được làng gốc gác, dồ dồ dạ củ mỏ thế nhưng có dặn dò, phải đem làng sương mù hoàn hảo giao cho tờ rủ mì mệ ấy trong tay. Huống hồ, cả cụ dạ bộ tộc làm phản đã xem như là để làng tổn thương gần động cốt. Thứ hai, ổ bị tổ cu nở dê muốn dùng nhiều chút thời gian bô y tiếp Jin. Jin sau khi tỉnh dậy, hầu như là một tờ giấy trắng, tuy rằng đã trên căn bản hòa vào mọi người trong cuộc sống, nhưng trong lòng mê man cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu trừ. Obito rất không yên lòng nan dê. Đệ tam, làng xương ngụ chuyện, có thể để cho Obito đem càng nhiều ánh mắt đặt ở Tuyệt trên người. Đối với rổ rổ giả cụ mỏ đã từng nhắc nhở, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng, những năm gần đây thời khắc chú ý Tuyệt hướng đi. Tuy rằng cho tới bây giờ, Tuyệt hành vi không có bất cứ dị thường nào, đối với hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm tra xét QNZ cực kỳ đúng chỗ. QNZ ở nhận giới bên trong chung quanh tìm hiểu có tiềm lực trở thành ạ cà sủ kỷ thành viên ní ra, có thể này cũng không thể đại biểu Tuyệt là tuyệt đối trung thành. Nói chuẩn xác là không cách nào bảo đảm hắn không có vấn đề. Bởi vậy, trải qua tầng tầng cân nhắc, Obito đã quyết định từ trong làng sương mù bước ra trở ra, nói vậy vào lúc này rời đi. Chính hợp dồ dồ dạ củ mỏ tâm ý thế là hắn liền cho tờ dù mì mệ phái rất nhiều ra làng, kỳ hạn trường, độ khó không cao lại công hơn không ít nhiệm vụ. Đã như thế, tờ dù mì mệ ấy liền có thể không cần về làng sương mù, mà là vẫn trú lưu lại trong đại lục. Mà thừa cơ hội này, tờ dù mì mệ tự nhiên liền có thể cùng dồ dồ dạ củ mỏ cùng nhau. Mà chính hắn... Nhưng là công bố lúc đó mỏ mổ xì dạ bù dạ đối với hắn ám sát lúc lưu lại một chu tờ vết thương nhẹ, trải qua cùng cả gù dạ bộ tộc gian khổ chiến đấu, thương thế tăng thêm, cần phải tĩnh dưỡng. Cũng là nhân cơ hội này để đệ tứ mị dục dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, chờ qua cái 3 năm 2 năm, để hắn tổn thương bệnh đột phát trực tiếp nổ chết, như vậy này đệ tứ mị dục thời đại chính là kết thúc. Đối với ố bì tổ kế hoạch, Dô dô giả cụ mỏ tự nhiên là toàn bộ biết được, trong lòng cũng ngầm đồng ý hắn cách làm, mà hắn nhưng là nhân cơ hội này, mang theo tờ rủ mỉ mệ ở nhận giới đại lục chung quanh giao du bắt đầu chơi. Tờ rủ mỉ mệ trong lòng đối với đệ tứ hổ cả kế hoạch cũng là tâm lĩnh thần hội, trước sau chưa đâm thủng na nở dê từ lâu nhìn thấu mỉ dục là giả một chuyện. Chẳng qua đến lúc này, na nở dê đã không quá để ý trong ạ bù bính đánh nhiều năm. Tờ dù mỉ mệ từ lâu dựa vào tự thân thủ đoạn nắm giữ một phương thế lực mạnh mẽ, mặc dù vào thời khắc này đệ tứ mỉ dục đống nhiên để hiện, na nở dê trở thành mỉ dục cũng là thực tế đến tên quy. Na nở dê có thể trở thành là mỉ dục, tuyệt không phải là bởi vì đệ tứ mỉ dục che chở, mà là bằng phẳng, nắm giữ chân tài thực học. Liên như vậy, dồ dồ giả củ mò dắt chủ nữ, ở nhận giới lung tung không có mục đích du lịch, mà mỗi khi đi ngang qua vũ quốc phủ cận lúc thì, bọn họ liền tiện đường thấy nạ gạ tổ chúng người một mặt, ở vô trần cốc bên trong cư ở một thời gian ngắn. Liên như vậy tới tới lui lui, bọn họ giấu chân gần như đạp khắp hơn nửa nhị ra đại lục, có tọa lạc ở xa xôi phương Bắc Nga nở nằm đóng băng tuyết quốc gia, có một mảnh bình nguyên, khắp nơi xanh biếc thảo quốc, có núi sông san sát, thác nước dòng sông trải rộng lang quốc gia, có lấy ôn tuyển lường danh canh quốc gia, còn có thỏi quốc gia, điểu quốc gia. Nạm quốc gia ngoại trừ vô số tiểu quốc ở ngoài, năm đại quốc cũng đều lưu lại bọn họ dấu chân, mà bạn theo thời gian trôi đi, bọn họ ở nhận giới. Xông ra tên gọi QNZ ở trong ký ức mọi người nhà tờ đi. Đông lưu thệ thủy, xuân đi thu đến, trong chớp mắt, 5 năm thời gian, lặng yên từ trong khe hở sẽ qua. 5 năm thời gian, không dài không ngắn, nhưng nhận giới bên trong QNZ phát sinh rất nhiều chuyện. Trong đó to lớn nhất sự tình không gì bằng quỷ quái hiện thế, vào lúc này, quỷ quốc bên trong đã bị U Linh quân đoàn chiếm lĩnh, lại những thứ đó bất tử quân đoàn càng tự như thủy triều, như bẻ cành khô hướng về tấn công về phía quốc gia khác. Đối với được gọi là dị giới ma vật quỷ quái, vĩnh viễn bất tử U Linh quân đoàn, dồ dồ giả cụ mò tự nhiên là hết sức tò mò, cu nở dê mang theo chúng nữ đi tới quỷ quốc một chuyến. Đáng tiếc vừa thấy được cái gọi là U Linh quân đoàn. Dô dô giả củ mỏ liền biết vậy nên không nói gì, hắn xác định hắn nhìn thấy chính là tượng binh mã chẳng qua không đúng dịp chính là, dô dô giả củ mỏ mới vừa bước vào quỷ quốc, quỷ quái liền bị phong ấn, có người nói phong ấn nó chính là quỷ quốc vu nữ Phật Di Lặc. Chưa thấy quỷ quái, dô dô giả củ mỏ vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì ở trong ký ức hắn cũng không có khoảng thời gian này mảy may ấn tượng, chẳng qua cu nở dê chỉ là thoáng tiếc nuối mấy ngày, liền lại mang theo chúng nữ. Bước lên du ngoạn nhận giới lữ đồ. Bạn theo thời gian trôi đi, toàn bộ nhận giới đang thong thả biến hóa. Ám ảnh lưu điệp, đã từ từ bị người quên lãng ở trong ký ức, trở thành truyền thuyết.